Đan Võ Thần Tôn, chương 1033, Bát Phẩm Hồn Thảo. Tranh đoạt, góc truyện audio.com, lôi đình liên tục hạ xuống, toàn bộ đánh vào cùng một vị trí. Lập tức, thanh quang chợt hiện, lôi đình nổ vang, đất đá tung bay, 30 đạo lôi đình đều nổ tung. Huyền giáp địa long rùa giáp đá, cũng bị hắn triệt để đánh nát. Nhưng mà, cái kia huyền giáp địa long rùa chui vào đất đai bên trong. Truyền ra một cỗ mạnh mẽ đất đá lực lượng, huyền giáp địa long rùa lần nữa lao ra mặt đất, trên thân giáp đá, đều khỏi hẳn, Diệp Tinh Hà nhướng mày. Thậm chí ngay cả cuồng lôi phá vạn pháp cũng không đả thương được nó bản thể. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp, nhất kiếm đâm xuyên hắn giáp xác, mới có thể đánh giết xúc sinh này. Trong mắt của hắn một vệt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền, như có thể đột phá đến tầng thứ hai, liền có cơ hội, mặc dù này huyền giáp địa long quy thân thể cứng rắn, cũng có thể một quyền đem hắn đánh giết, giờ phút này, liền thử một lần có thể hay không làm tiếp đột phá. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà vung tay lên, huyền dương ly hỏa đỉnh từ trên trời giáng xuống, oanh, một tiếng vang trầm. Huyền dương ly hỏa đỉnh rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi bay. Đỉnh trong lò, một đạo ngọn lửa màu đen, như quỷ mặt cào thét, tuôn trào ra, cái kia, chính là thôn phệ quỷ hòa. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thôi động trong cơ thể thần cương, vận dụng địa tàng Phật tâm hòa. Lửa cháy hừng hực, ầm ầm ở giữa bay lên, một tôn màu vàng kim Phật Đà hư ảnh, bỗng nhiên hiển hiện, nhưng lần này... Lại là mặt hướng tay phải hướng đi, ổn thỏa hỏa diễm hoa sen phía trên, thôn phệ quỷ hòa tuôn ra tới, hóa thành một tôn ác mặt tu la, cùng cái kia kim sắc Phật Đà lưng tựa mà ngồi, một mặt Phật Đà, một mặt tu la, hai loại huyền hỏa hợp hai là một, hình như có phần thiên chi thế, ngọn lửa màu đen bên trong, đóa đóa kim liên phiêu động, hắc kim sáng lên ánh sáng màu mang. Dây dưa không ngớt, ngay sau đó, hai cỗ hỏa diễm bao trùm Diệp Tinh Hà toàn bộ cánh tay. Hỏa liên nở rộ, tu la nộ giống, Phật thân tu la, chấn nhiếp bốn phương, thấy một màn này, cái kia huyền giáp địa long mắt rùa bên trong hiển hiện một vệt vẻ sợ hãi. Một quyền này ẩn chứa lực lượng, để nó cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, nó đã là lòng sinh thoải ý, muốn độn địa mà chạy. Diệp Tinh Hà liếc mắt hiểu rõ ý nghĩ của nó, hừ lạnh một tiếng, hiện tại muốn trốn, đã quá muộn, tiếp ta một chiêu này. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền tầng thứ hai. Tu La Đọa Thiên, này một cái huyền hỏa trọng quyền, đập ầm ầm tại huyền giáp địa long quy thân lên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn, huyền cái kia giáp địa long quy thân bên trên giáp đá. Càng là ầm ầm phá toái, có thể Diệp Tinh Hà quyền thế vẫn như cũ mạnh mẽ. Hung hăng đánh phía huyền giáp địa long rùa linh thể, chỉ nghe, bành, một tiếng, đầy trời hắc viêm nuốt hết huyền giáp địa long rùa, truyền ra trận trận tiếng kêu rên. Sau đó, hắc viêm tán đi, một quả lớn chừng quả đấm thiên địa tinh phách, rớt xuống đất, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy đầu một hồi mê muội. Trong kinh mạch, càng là truyền đến trận trận suy yếu cùng phòng cảm giác. Hắn đã là vô lực đạp không? Từ không trung phi tốc rơi xuống. Cũng may thân thể của hắn kiên cố. Rơi xuống đất tận là bị chút chấn động. Cũng không lo ngại, Diệp Tinh Hà nội thị thân thể. Cười khổ một tiếng, lần đầu thi triển Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền tầng thứ hai. Quá mức miễn cưỡng, hai loại huyền hỏa tương dung lực lượng. Mặc dù có thể đánh giết linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu sơ kỳ cường giả. Nhưng đối với ta thân thể tạo thành cắn trả, lại cực kỳ nghiêm trọng, không thể tùy tiện vận dụng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đem cái viên kia thiên địa tinh phách thu hồi về sau. Liền lấy ra mấy cái chữa thương đan dược, nuốt vào trong miệng, tinh thuần dược lực tràn vào kinh mạch bị tổn thương, chậm rãi chữa trị thương thế. Nhưng vào lúc này, hai tên áo bào xanh đệ tử nghe được mới vừa tiếng vang. Vội vàng chạy đến, lao ra rừng cây lúc, liếc mắt trông thấy Diệp Tinh Hà đang ở chữa thương. Sau đó, một cỗ mùi thơm nồng nặc, thăm dò vào hai người hơi thở. Hai người bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia gốc quỷ anh u hồn hoa, trong mắt đại phóng tinh quang. Bát phẩm hồn thảo, nói xong, hai người đang muốn phóng tới cái kia quỷ anh u hồn hoa. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, này bát phẩm hồn thảo, là ta phát hiện trước, thủ hộ này gốc hồn thảo yêu linh, cũng bị ta giết chết, các ngươi có mặt mũi nào, nhúng chàm như thế chí bảo. Nghe vậy, hai người nhíu mày, bốn phía dò xét, mặt đất bên trên lại có chiến đấu dấu vết, nhưng không thấy yêu thú thi thể. Tên kia cao gầy đệ tử xảo quyệt cười một tiếng, ngươi nói, thủ hộ yêu thú là ngươi giết, thi thể kia đâu? Một tên khác mập mạp đệ tử hơi sững sờ, sau đó âm hiểm cười nói, không sai, không có thi thể, chứng minh như thế nào là ngươi giết yêu thú kia, đã ngươi vô pháp chứng minh, vậy cái này hồn thảo liền là vật vô chủ, yêu linh giết chi tức tán, ngưng làm thiên địa tinh phách, nào có cái gì thi thể, hai người rõ ràng liền là cưỡng đoạt. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong mắt nổi lên một vệt lạnh lèo, cười lạnh không nói, trong cơ thể hắn thương thế chưa lành, tùy tiện động thủ, không phải sáng suốt chi tuyển. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thầm nghĩ trong lòng, lại để hai cái này cầu tặc sống lâu một lát huống hồ. Cái kia ao nước hình như có mấy phân cổ quái, chẳng thà nhường hai người này, trước đi dò thám đường. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, ta đã bị thương, không phải là các ngươi hai người đối thủ, này bát phẩm hồn thảo, liền nhường cho các ngươi. Nghe vậy, cao gầy đệ tử khinh thường cười một tiếng, nhường cho ta, hài hước, vật này, rõ ràng là chúng ta tốn sức thiên tân vạn khổ đoạt được. Có liên quan gì tới ngươi? Mập mạp đệ tử mắt lộ hung quang, đối cái kia cao gầy đệ tử đưa lỗ tai nói ra. Sư huynh, tiểu tử này sợ là trong lòng không phục, nếu là thả hắn đi, bị hắn tướng hồn thảo sự tình nói ra, đã có thể nguy rồi. Cao gầy đệ tử giật mình nói, nói có lý, bất quá, trước đoạt hồn thảo quan trọng, xem tiểu tử này thương không nhẹ, đã là chiên bản bên trên thịt, mặc người chém giết, hà tất lo lắng, chờ hai ta thu hồi hồn thảo, lại giết hắn không muộn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngược lại hướng hồn thảo đi đến. Còn muốn giết ta? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bóng lưng, trong lòng cười lạnh, ta muốn khỏi hẳn chỉ cần thời gian một nén nhang, đến lúc đó, liền là các ngươi hai cái cầu tặc tử thi. Chỉ gặp, cái kia cao gầy đệ tử một cước bước vào trong ao. Đột nhiên sắc mặt kinh biến, a, hắn phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Đột nhiên rút ra chân trái, nhưng mà, chẳng qua là đụng vào ao nước một cái chớp mắt, chân trái của hắn đã bị hóa đi máu mọc lại thịt từ xương. Không còn sót lại chút gì. Thấy một màn này, mập mạp đệ tử hoảng sợ nói, này, đây chẳng lẽ là chìm hồn chi? Đã sớm nghe nói thứ sáu giới bên trong, có một chỗ cổ quái linh chi, có thể hòa tan thế gian vạn vật, nguyên lai chính là chỗ này. Cao gầy đệ tử đau đến nhe răng trợn mắt, phẫn nộ quát, ngươi nếu biết, làm sao không nói sớm? Mập mạp đệ tử mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thấp giọng nói rõ lý do. Sư huynh, ta nào biết được chính là chỗ này. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ngươi thương không nặng, còn có cần phải trị. Ta còn nghe nói này chìm hồn chi, có thể dựa vào mệnh hồn vượt qua. Ta cái này thử một chút. Dứt lời, mập mạp đệ tử tâm niệm vừa động, mệnh hồn từ trong cơ thể nộ bay ra. Địa giai tam phẩm mệnh hồn, kim giáp mệnh hồn, một tôn cao 10 mét kim giáp tướng sĩ, đạp không mà đi. Không ngừng tới gần cái kia bát phẩm hồn thảo, hắn mắt lộ vẻ vui mừng, điều khiển mệnh hồn tăng tốc bước chân. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương